Luân hồi nhạc viên, chương 84, 52.2.2.gun loại nhân điều tra quan. Góc truyện audio.com. Tại trong mật thất nghỉ ngơi sau mấy tiếng, Tô Hiểu mở hai mắt ra. Chúng ta ra ngoài, trong mật thất không phải nơi ở lâu, chỉ thích hợp tạm thời tu trình. Cái này hoàn cảnh thực tế quá chênh lệch, khả năng tạo thành vết thương lây nhiễm. Yêu Nha ngồi ở một bên, đầu chẳng biết lúc nào đã tựa ở Tô Hiểu trên bờ vai. Phát ra rất nhỏ tiếng ngáy. Tô Hiểu đẩy Yêu Nha bả vai. Yêu Nha giật mình, xoay người nhảy lên. Làm sao vậy, có gôn loại? Yêu Nha bộ dáng đúng là bình thường. Tại 24 khu nếu như không bảo trì cảnh giác, kia chỉ có một con đường chết. Những cái kia gôn loại đã đi. Tô Hiểu đứng dậy, đi vào thịt tường khe hở trước. Nhưng người thông qua, thân hoạn giam cầm sợ hãi chứng Yêu Nha do dự một hồi. Cuối cùng cắn răng một cái tiến vào khe hở, một lần nữa trở lại 24 khu trong thông đạo dưới lòng đất. Nơi này đã là yên tĩnh một mảnh, Tô Hiểu lần đầu tiến vào 24 khu, liền kinh lịch trùng điệp nguy hiểm. Tại hắn tiến vào gôn loại thế giới về sau, lần này hẳn là nguy hiểm nhất kinh lịch. Trước đó tại 14 khu quét sạch côn loại, cùng xâm nhập 24 khu so sánh hoàn toàn là trò trẻ con. Tô Hiểu lợi dụng vẽ tay địa đồ phân rõ phương hướng. Tiếp tục hướng mặt đất xuất phát, đường tắt mỗi cái lối đi hắn đều sẽ ghi lại, cũng ở trong đường hầm lưu lại tiêu ký. Tại rắc rối phức tạp trong thông đạo tiến lên sau 2 giờ. Tô Hiểu bước chân đình chỉ. Tại sao dừng lại, nơi này tới qua. Nhìn xem dưới chân dùng đao vạch ra 12, Tô Hiểu nơi tay vẽ trên bản đồ đánh dấu một cái mũi tên. Hắn hiện tại tiến lên phương hướng có sai, cũng không phải là thông hướng mặt đất, mà là xâm nhập 24 khu. Không có minh xác phương hướng tình huống, lạc đường là chuyện thường ngày. Tô Hiểu không có uể oải, chỉ phải không ngừng nếm thử, phối hợp tay hắn vẽ địa đồ cùng trong thông đạo tiêu ký. Rất nhanh liền năng đi ra 24 khu, phanh, một tiếng vang trầm truyền đến, thanh âm là đến từ khía cạnh, một đạo thịt tường hậu phương, có người tại chiến đấu, là có ngựa, đây là minh thần đại quy mô phóng điện thanh âm, Yêu Nha gieo hò một tiếng, năng chiến đấu liền đại biểu Arima Kiso không chết, Tô Hiểu không lên tiếng, hắn tại phân rõ thanh âm nơi phát ra, có thể hiệp đương nhiên là chuyện tốt. Arima Kiso hiện tại là chiến hữu, nếu như không là đối phương đoạn hậu, hắn đã chết tại 24 khu. Bên này, Tô Hiểu bước chân tăng tốc, từ nguyên bản bước nhanh tiến lên biến thành chạy, đi xuyên qua giống như mê cung trong thông đạo. Tô Hiểu bước chân càng lúc càng nhanh, hắn đã đại khái hiểu rõ phụ cận lộ tuyến, chiến đấu thanh âm càng ngày càng gần, đường tắt một cái chỗ rẽ về sau. Arima Kiso ra hiện tại nơi xa, lúc này Arima Kiso đã không có nam thần phong độ, mình trần lấy thân trên, tóc trắng bên trên nhiễm lấy huyết kế, cặp mắt kia kính cũng không cánh mà bay. Vì cái gì không cùng chúng ta nói chuyện, chẳng lẽ trong mắt ngươi, cùng chúng ta giao lưu đều là một loại sỉ nhục à? Một tên tóc trắng phơ lão niên gôn loại, đau lòng nhức óc nhìn xem Arima Kiso. Không cần phí lời, hắn đã không phải là chúng ta. Một tên lão giả khác côn loại vừa nghĩ nói chuyện, Arima Kiso đã giơ lên trong tay minh thần phanh. Phanh, hai phát điện cầu bắn ra. Hai tên lão giả côn loại không phải kẻ yếu. Linh hoạt né tránh, Arima Kiso tay trái xa phun trào. Phốc phốc, phốc phốc, ISA một bộ phận sớm đã biến hình tiềm nhập lòng đất. Lúc này phá đất mà lên. Trực tiếp đem hai tên gôn loại xuyên thành thịt xiên. Vì cái gì? Tại sao muốn? Một lão giả gôn loại không cam lòng nhìn xem Arima Kiso. Còn muốn nói điều gì? Nhưng lão giả gôn loại sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng sói mòn. Hắn đã không cách nào nói chuyện. Arima Kiso bờ môi khép mở. Im ắng nói thứ gì? Tại Tô Hiểu góc độ. Vừa vặn năng nhìn thấy Arima Kiso bên mặt. Thần sắc hắn lại có chút yêu thương, vì giết chết kia hai tên gôn loại mà yêu thương. Tô Hiểu cau mày, kia hai tên chết đi lão giả gôn loại, phảng phất còn có chút tôn kính Arima Kiso. Không sai, liền là tôn kính, phảng phất Arima Kiso từng là đầu lĩnh của bọn hắn. CCG mạnh nhất điều tra quan là Gun loại đầu lĩnh. Loại sự tình này nghe lại hoang đường bất quá. Có ngựa, Yunya thử hô một tiếng. Nàng cũng nhìn ra tình huống có chút quỷ dị. Arima Kiso xoay người, nhìn về phía Tô Hiểu hai người. Lúc này Arima Kiso mắt phải đóng chặt. Các ngươi đã tới, lần này thăm dò đến đây là kết thúc. Bầu không khí hơi khác thường. Tô Hiểu không nói gì. CCG đều là điểm đáng ngờ trùng điệp. Arima Kiso trên thân làm sao có thể không có bí mật. Hắn chủ yếu là thu hoạch được đại lượng CCG điểm cống hiến. Về sau đến 24 khu lâm thời phân bộ hối đoái nhân thể gen cường hóa dịch cùng vỡ nát tinh linh. Cả hai tăng theo cấp số cộng cần 28.000 điểm CCG điểm cống hiến. Tô Hiểu chỉ thu hoạch được một cái số đuôi, mà lại hiện tại cũng không phải lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ thời điểm. Thân ở 24 khu thời khác đều sẽ gặp nguy hiểm. Từ Arima Kiso biểu hiện hành động xem ra, cũng không có phản bội ý tứ. Chỉ ít Arima Kiso tiến vào 24 khu về sau. Một mực tại giết côn loại, cũng không có xuất hiện bán đồng đội tình huống. Trừ phi Arima Kiso nghĩ mưu phản CCG, nếu không sẽ không cùng Tô Hiểu đối địch. Có ngựa, cái này hai tên côn loại là chuyện gì xảy ra? Yunya vị này tố chất thần kinh thiếu nữ. Rõ ràng không có cái gì tâm cơ, trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng, đây là ta đã từng bằng hữu, bọn hắn trước kia ngụy trang thành nhân loại, khi đó ta rất trẻ trung, cũng không có phát hiện cái này một điểm, đã là rất nhiều năm trước sự tình, không nghĩ tới hôm nay gặp được bọn hắn, mà lại lấy gun lại cùng điều tra quan thân phận. Arima Kiso khóe miệng lộ ra đắng chát ý cười, máu tươi từ cái cằm nhỏ xuống. Nguyên lai là dạng này, ta cũng từng có bằng hữu như vậy đâu, đó là của ta đồng học, ta tự tay giết các nàng, gun loại hỗn tạp tại nhân loại ở giữa, điều tra quan cùng gun loại ngoài ý muốn trở thành bằng hữu sự tình. Cũng sẽ ngẫu nhiên phát sinh, điều tra quan chỉ là cái chức nghiệp, bình thường cũng là người bình thường cách ăn mặc, mà gun loại sẽ ẩn nấp tự thân, nghĩ trăm phương ngàn kế dung nhập xã hội loài người. Mà lại điều tra quan cùng gun loại ngộ giao vì bằng hữu tình huống. Coi như tại nguyên tắc chung nhìn mãi quen mắt, là rất thường gặp sự tình. Yunya tin tưởng Arima Kiso thuyết pháp, hai người dù sao đã hợp tác nửa năm lâu, lẫn nhau đồng sinh cộng tử, loại kia hữu nghị không sẽ bởi vì việc này chịu ảnh hưởng. Nhưng sự tình thật sẽ đơn giản như vậy, chỉ ít Tô Hiểu sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Hắn cũng sẽ không đi ngờ vực vô căn cứ cái gì. Mỗi cá nhân đều có bí mật của mình, mỗi ngày nghĩ đến đào móc người khác bí mật ra hỏa. Bình thường đều sẽ bị người theo mà xa chi. Tô Hiểu cầm vẽ tay địa đồ tại phía trước dẫn đường. Arima Kiso cùng Yunya cùng ở hậu phương, tại mất đi la bàn tình huống dưới. Trong tay hắn vẽ tay địa đồ lộ vẻ đầy đủ chân quý. Đường tắt mỗi cái lối đi Tô Hiểu đều sẽ ghi chép. Vẽ tay địa đồ càng ngày càng hoàn thiện, một đạo màu đỏ mũi tên càng ngày càng dài. Kia là thông hướng mặt đất đường, có bước chân âm thanh. Tô Hiểu dừng lại, nhìn hướng phía trước mờ tối thông đạo. Chạy mau, là bạch sắc tử thần. Có hơn 10 người gôn loại vừa thò đầu ra, tại nhìn thấy Arima Kiso về sau, lập tức quay đầu liền chạy. Tô Hiểu ba người chỉ là đứng tại chỗ, ba người đều là nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể là giảm bớt chiến đấu. Arima Kiso tên tuổi cũng không phải thổi phồng lên, tại 24 khu, đại bộ phận gôn loại nhìn thấy hắn sau sẽ trực tiếp trốn. Căn bản sẽ không chiến đấu, tình huống này không thể nghi ngờ tăng tốc ba người tốc độ tiến lên. Tại sau một tiếng, Tô Hiểu thấy được lúc đến thông qua cái kia đạo cửa kim loại. Arima Kiso mở ra cửa kim loại, tại ba người đi ra về sau, tướng cửa kim loại ầm ầm đóng cửa, đồng thời khóa kín, đây là để phòng 24 khu gun loại rời đi 24 khu. Lưu thoán tới trên mặt đất, về phần có hữu hiệu hay không, liền không được biết, xuyên qua thẳng tắp thông đạo, chướng mắt nguồn sáng ra hiện tại phía trước, kia là ánh nắng, tôi hiểu dưới đất dừng lại quá lâu, có chút không thích ứng mặt trời quang mang, híp mắt đi ra thông đạo, tôi hiểu về tới trên mặt đất, về tới thế giới nhân loại, mặc dù xâm nhập 24 khu thời gian không dài. Nhưng hắn lại có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Hít sâu một cái không khí, trên mặt đất không khí phá lệ tươi mát, không có 24 khu loại kia nhàn nhạt mùi hôi thối. Cách chương.